Thiếu gia ngông cuồng. Chương 921, mọi người nghe lệnh giết cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người mặc đồ đen trên thuyền đều do chị Bạch Anh của nhà họ Lâm chỉ huy. Người của Hoàn Vũ các người hả? Ha ha, tất cả đều đã bị chúng tôi hạ độc giết sạch rồi. Nhà họ Lâm không có khả năng gì, chỉ giỏi dùng trùng hạ độc thôi. Tần Minh hừ một tiếng. Nói ra thì vấn đề an ninh của du thuyền lần này đều do Cleonson thu xếp. Bởi vì A Long phải ẩn trốn, Tống Dĩnh phải giám sát On Mây, Dương Hiểu Huyền bị thương, A Hổ thì đã hy sinh trong viện. Người mà cô ta sắp xếp đương nhiên đều là người trung thành với ông rồi. Thường Hồng Hy, ông đã giết 3 tiểu đội ám sát của tôi trong viện điều dưỡng. Họ đều là những chiến binh trung thành một tay tôi cất nhắc. Ha ha, mắt Tần Minh rưng rưng, hai tay nắm chặt, anh hung ác nói. Hôm nay tôi phải trả thù cho họ. Mọi người nghe lệnh, giết cho tôi. Theo tiếng hạ lệnh của Tần Minh, 10 vệ sĩ bên phía Thường Hồng Hy hành động trước. Vài quả bê khói được ném ra ngoài. Sau đó chúng định đưa Thường Hồng Hy đi. Nhưng Tần Minh đã sắp xếp hết từ trước. Một khi cửa đóng lại thì không thể trốn đi đâu được. Tiếp đó một loạt tiếng súng vang lên. Tất cả những người đang đứng đều ngã trong vũng máu. Chỉ có Thường Hồng Hy đang ngồi trên xe lăn là vẫn sống. Ngay cả Thường Hoan cũng đã chết. Tần Minh nhìn quanh một lượt rồi nói. Tiểu Dĩnh, đăng tin về nguyên nhân cái chết của ba nuôi tôi đi. Mấy ngày trước ở viện điều dưỡng Trung Nam Hải, nội gián Hoàng Tiến cấu kết với người ngoài. Ám sát thành công. Tôi sẽ kế thừa vị trí minh chủ ban giám đốc tối cao của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ. Đồng thời, chia hoa hồng lợi nhuận của Hoàn Vũ năm nay cho các thành viên ban quản trị. Ai không đồng ý thì không chia hoa hồng. Tống Dĩnh hơi cây ết người rồi xử lý ngay. Bê khói bay đi, trong không khí nồng nặc mùi khói thuốc súng. Tần Minh dậy mũi, chậm rãi bước về phía trước. Đáng ra tôi phải cảm ơn ông đã khiến tôi thay đổi cuộc sống nghèo khó. Khiến tôi trở thành người giàu nhất thế giới. Thật tiếc mọi chuyện đều là âm mưu quỷ kế của ông. Khiến tôi phải rời xa người thân. Còn lệnh cho Thường Tiết Lập bè kết phải đánh tôi khi còn nhỏ. Bây giờ ông thua rồi. Ông còn gì muốn nói nữa không? Thường Hồng Hy tức giận trợn tròn mắt. Hai tay siết chặt quần áo. Nhìn chằm chằm Thường Hoan đang nằm trong vũng máu. Thật ra đó là con ruột của ông ta. Tần Minh, nhà họ Triệu các người sẽ không được chết tử tế đâu. Thường Hồng Hy đột nhiên hét lên rồi bật khóc. Ông ta vỗ vào hai chân mình. Cậu biết không, đôi chân này là do năm đó tôi cãi nhau với ba. Mặc dù cuối cùng ông đã đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn bị xe tải cán qua làm gãy chân. Những chuyện này đều do nhà họ Triệu cậu nợ tôi. Tần Minh híp mắt, chuyện này liên quan gì đến tôi? Khi đó chắc ba mẹ ruột của tôi cũng chỉ mới mấy tuổi. Còn tôi thì chưa ra đời. Đây là lý do ông ngược đãi. Hành hạ tôi, để ông nói chuyện với ông ta. Đột nhiên Triệu Trinh bước tới. Tại sao năm đó Thường Nhụy lại chọn tôi? Tôi luôn nghĩ người bà ấy thích là Trương Toàn Chân. Triệu Trinh nói rồi đưa mắt nhìn Trương Toàn Chân ở bên cạnh. Vẻ mặt bình tĩnh của Trương Toàn Chân đột nhiên có chút thay đổi. Thường Hồng Hy cười khà khà. Đúng là cô tôi thích Trương Toàn Chân nhất. Ông ta thông minh, thích tự do, không chịu gò bó, thích đi đây đi đó. Lại không có lai lịch đặc biệt. Ông ta ở bên cô tôi lâu nhất. Hai người còn quen nhau từ khi còn nhỏ. Nghe những lời này, hơi thở Trương Toàn Chân trở nên dồn dập. Tần Minh cũng hơi bất ngờ. Lúc đầu Trương Toàn Chân nói ông bị bỏ rơi, lại không muốn tranh cùng người anh em. Nhưng Tần Minh biết rõ người ông yêu duy nhất trên đời này có lẽ là Thường Nhụy. Thường Nhụy kết hôn với Triệu Trinh. Dường như bên trong có một số điều bí mật. Triệu Trinh nói, sau khi kết hôn vài năm tôi mới nhận ra bà ấy không thật sự thích tôi. Vậy nên tôi mới tìm người khác để xin triệu tụng lễ. Thật ra Thường Nhụy vẫn luôn âm thầm giúp cậu. Đúng không, Cách Chương?